trống lá đục, biết rằng là sâu hay cạn, là mơ hay bỏ. Dòng xưa tìm vần thơ cũ, gặp vách trời cao xôi. Sông Lam, sông Lam ơi sông Lam, một trời sao đôi bờ nước biếc vằng vặc soi khắp núi sông lồng lộng. Ta ngược dòng xưa gột sạch bùn nhớ qua mái chèo thiên thu. Cool.